Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ phút này là 8 giờ sáng giờ của thủ đô Hoa Kỳ, đồng thời là 20 giờ hay nói cách khác là 8 giờ tối giờ của Việt Nam cùng ngày. Nay là sáng thứ năm ngày 18 tháng 11 năm 2021. Và toàn thể đại chúng huynh đệ chúng ta học kinh Địa Tạng kỳ thứ 38. Và chúng ta cũng tiếp tục cái phẩm thứ 6 đó là Như Lai Tán Thán. Thưa quý huynh đệ, là chúng ta đã học đến cái đoạn mà Đức Phật dạy cho ngài, cho chúng ta qua cái lời chia sẻ với Bồ Tát Phổ Quản, rằng nếu có người nữ nào mà nhàm chán cái thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn, người đó trong trăm ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái, thì trong trăm ngàn ước đời thường làm vương nữ cho đến vương phi, hoặc con cái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả, đoan chánh, thọ sanh các tướng viên mãn. Do nhờ chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Thì thưa đại chúng, rằng là sở dĩ tại sao trong này, cái đoạn này nó là nếu người nữ nào nhàm chán cái thân xấu xí, bởi vì thông thường thì cái chuyện mà làm đẹp á, thì thường hay đó là của dành riêng cho phần bên giới nữ, phải không? Mình nói theo kiểu thực tế nó như vậy. Thật sự cái mà để cho đẹp là dành riêng cho giới nữ, còn cái đàn ông với nam thì cái quan trọng là phải mạnh, có sức lực, có trí tuệ để làm đấng gọi là quân tử hay là trượng phu là chính. Đại đa số cái chuyện làm đẹp là chuyện của phụ nữ. Người đàn ông sinh ra đời cũng có thể thân hình không có đẹp, nhưng người đàn ông đó nó có một cái trí tuệ, một cái tri thức, cũng có thể làm được cái cội tòng để cho dây bìm, dây sắn có thể nương nhờ, nương tựa mà leo. Thì cái dây leo á, ngoài đời các vị thấy nó thường hay là thường những sợi dây đẹp người ta mới để cho nó leo quấn những cái cội tùng, cội bách. Không có ai mà cái dây mà không có giá trị mà người ta để nó tồn tại leo bao giờ. Cho nên thì nói về cái việc đẹp thì thường hay dành cho giới nữ. Mà để muốn đẹp đó thì các vị cũng biết điều rằng là để muốn đẹp đó, thì dường như là phải gọi là phải có sức khỏe nữa. Một phần là sức khỏe nữa. Chứ mình đẹp mà mình không có sức khỏe thì dường như nó cũng thiếu sót cái gì đó. Cho nên các huynh đệ thấy Đức Phật nói trong cái bộ kinh Địa Tạng này có nhiều cái ý mà chúng ta cần tư duy. Nó giàu rằng bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu trăm năm rồi chứ tiền bối có thể viết lại, soạn lục lại. Nhưng mà nói về một mặt nào đó, nó thực tế cho tới bây giờ dù xã hội nào đi chăng nữa, nó cũng thực tế để cho chúng ta cần nên quán chiếu tư duy. Bởi vì tại sao như vậy? Tại vì thường thường á, mà con người mà xấu xí á, thì con người thường hay phẫn nộ. Dù là cái hiện tại, nhưng mà đây là cái dư báo của cái quá khứ. Ví dụ như tôi xấu xí cho nên tôi dễ nổi nóng. Này tôi nói thành thật à, cái nào tôi có, tôi nói tôi có à, tôi không có giấu giếm gì hết trơn. Còn mấy cái người đẹp đó thì họ thường hay tươi cười, họ cười để cho người khác người ta vui mừng, người ta hoan hỷ hơn nữa. Cho nên thường thường mấy người xấu xí thì thường hay phẫn nộ. Đây nó một mặt là nó dư báo ở kiếp trước, cái quá khứ của mình đã từng hay dễ cao có, dễ giận dữ, dễ bực bội, cho nên cái kiếp này sinh ra nó đen đúa, nó nhăn nheo, nó khi thì mặt tròn do, để như tôi như cái mâm, mặt như cái mâm, ta gọi là mặt mâm. Có người thì mặt thoảng, đó là mặt thoảng mỏi dơi, mà rồi gì đó tùm lắm hết. Có người thì méo xẹo, méo sạch. Đó là thường hay là con người hay có cái điều là phẫn nộ mà nó sanh ra đời, nó mang cái dư báo như vậy. Thường hay nổi cáo, thường hay nóng giận. Thứ hai là con người đó thường có một cái mối chất chứa hiềm nghi, ghét hận. Thứ ba là ưa nói dối, thích mê hoặc người khác. Cho nên tôi nhắn cho cái đấng, các cái đấng mài rau của mình nghe, coi chừng các đấng mài rau của mình mà cứ nói dối mình làm cho người khác mê hoặc, mình không thương mà mình nói mình thương, mình người ta không có đẹp mà mày đã khen người ta đẹp để cho người ta tưởng thiệt, người ta về người ta tưởng thiệt, người ta làm cho mình người ta đau khổ đó, người ta lo lắng, người ta đau khổ, người ta coi chừng à. Kiếp sau mình sanh ra là xấu xí nhiều hơn nữa. Thấy giống như thấy người ta mặc giống thị nở mà mình đạt mình đã giống Thi Vân. người ta mặc giống thị nở mà mình phải đạt đó, trời ơi, mặc em giống Thi Vân ta tưởng đâu thiệt, vì Thi Vân thì khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc và tuyết dường màu da. Vì Thi Vân thì mặt cũng tròn, cho nên khuôn trăng đầy đặn đó, mà mặt tròn. Đằng này mặt người ta cũng tròn, mà ta là thị nở, mà mình khen người ta đẹp với Thi Vân. Người ta tưởng thiệt, người ta tưởng thiệt ta mừng quá. Người ta tưởng đâu mình có ý gì với người ta, làm ta về ta mừng, ta tương tư vậy. Giống như từ cái lương đời cô Lụ vậy đó. Đời cô Lụ mà lúc mà cô Mộc Dào mà đóng vai cô bảy cắn giá ta kêu vậy nè, mà ta cắn giá vậy mà cứ ông thợ bạc ông cho ông ghẹo hoài cô bảy cắn giá. Ông nói gì đó, tự nhiên quên được cái gì mà cô bảy cắn giá trong cái tụ đại cô Lụ, các vị nhớ không? Thương anh thợ bạc vàng đeo đầy mình, cái gì mà thương anh thợ bạc vàng đeo đầy mình, rồi cái cô bảy cắn giá mới đeo vàng, cái đeo vàng lá, đeo vàng rồi cái bụng nó phình ra. Anh về nó ổ cách nhà cái em á, cái gì đó bắt cười đó. Mà thật sự ra anh là anh cố tình anh ghẹo, chứ đâu phải là cô ai mà ta cái đã cái ta tay người ta cán giá rồi mà ta thích cải lương, ta lấy cái chỗ lông gà người ta vũ ta tập cải lương. Anh này nó giống như thần nữ danh Ngũ Linh Kỳ. Cô này tưởng nó khen cô thiệt. Cho nên mà các đấng mài rau nhớ, tôi nhắc nhở nếu ai có gia đình rồi cũng như kêu gia đình nhớ, mình là mài rau thì mình sống cho chân thật nha. Đừng có đi khen tặng người ta mà nó không đúng nơi đúng chỗ, quả báo chết á. Mình cũng không cần chê người ta, mà mình đừng có khen cái kiểu để mình lừa lừa lừa tình, lừa còn còn cả cỡ còn thêm nặng lừa tiền nữa. Có nhiều người nó nói số anh là số đời hoa, số anh là số đào hoa, mà gặp em đào mỏ hai ta cùng đào cũng được, nhưng mà có người ngộ lắm, vừa đào hoa vừa đào mỏ. Cho nên tôi có cái người Phật tử tôi biết á, cái ông này số đào hoa là tại vì ông có giọng, ông nói ông là người người Quảng, cho nên ông nói văn thơ, ông ngâm thơ hay lắm. Nhưng mà không biết là ông có nhìn lại mình không, nó có cái môi nó hơi sức sức gì nè, vậy đó mà mình không biết, mà cứ đời nay mình tưởng là mình ngon, mình cứ mình thả thả đào hoa thả, mà thật sự là vừa đào hoa mà vừa đào mỏ nha. Hay cái chỗ đó, nó có nhiều người vừa đào hoa mà vừa đào mỏ. Nhưng mà trên đời này thì các huynh đệ nghĩ ăn cái đó nó đâu có tồn tại. Các vị nhớ trên đời này cái gì nó của mình, mà có khi mình còn không không là giữ được trong tầm tay, mà mình đi làm, mình đi ăn của người ta để cho mình đào mỏ. Thì thật sự các huynh đệ nhớ trong này, nếu những ai mà là đàn ông mà nếu chấp nhận bằng lòng là quyến thuộc với tôi, thì các vị nhớ đừng có quan niệm đi đào mỏ. Mình đàn ông mình không có đào mỏ, mà đàn ông người ta nói đàn ông mà đào mỏ thì người ta nói là bám váy đàn bà. Cho nên đàn ông là không có đào mỏ, mà đừng có bám váy đàn bà. Cảm ơn Phật tử là đeo vàng, đeo gông cầu cổ, đeo vàng vào rồi biết gỡ sao ra, đeo rồi bụng nở phình ra, anh về lót ổ các nhà cưới em. Ở đó là cái lời của trong đời cô lụ vui. Cho nên tôi nói các huynh đệ, đây là tôi vừa nói đạo mà tôi vừa thực tế nói đời. Bởi vì tôi bây giờ là nhắc nhở hoài các huynh đệ là Phật pháp bất ly thế gian giác. Tuy rằng tôi nói đời, nghe nói đời như vậy, nhưng mà nó là đạo đức, đạo lý của làm người. Các huynh đệ mà làm người không có tròn, đừng có nói gì làm Phật hết trơn á. Làm người cho nó tròn đi, là muốn nói gì nói. Làm người mà không tròn cái nhân cách con người mà các vị nói trên mây, trên trời, trên trên trên trên không trung, trên không gian, trên cõi này cõi nọ, là cái thứ đó là không phải con người. Thứ đó không phải con người, nó con gì đó. Còn con người thì phải nói chuyện con người, rồi mới nói chuyện cũng người đó mà thành trời thành Phật. Mà phải con người mà tu hành sao mà ta trao dồi sao mà nó không còn cái chữ con nữa đó, thì mới nói bước lên một bước nữa thành thành tiên, thành thành thiên, thành Phật. Còn mình là con người mà cứ có khi mình thành con nhiều hơn người, sao thành Phật được? Nói thẳng ra tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng mà nói vậy nói chứ chỉ có người mới thành Phật thôi. Còn con cái nào mà thành con ấy, như con heo con bò con trâu chó, nói thành Phật còn khuya, còn lâu dài lắm. Nó phải bước qua ngưỡng cửa người, con người, rồi người đó là phải người trời, rồi người trời nó mới thành Thinh Văn, mới thành Nhân Giác, mới thành Bồ Tát, mới thành Phật. Các huynh đệ nhớ rõ vậy, học đạo nhớ rõ vậy đó, chứ đừng có nói cái kiểu mà là lăng nhăng lại nhại. Cho nên cái việc mà các huynh đệ nói là con thấy các huynh đệ đưa lên là con heo, con chó, con này con kia quỳ lại rồi kia nọ, rồi hoặc là nó mà biết mà áo tràng rồi cái gì tưng hô rồi con chim nó biết niệm Phật rồi đó, cái chuyện đó là trò trò vũ khí, trò để vui với trẻ con. Thì người trí người ta coi ta cũng cười, ta cũng vui vậy, nhưng mà thật sự mà nói để mấy con nó thành Phật là không có. Cho nên đừng có ai mà nói với tôi là thầy thầy con nuôi con đó, nó sợ tội nghiệp lắm, tới giờ mà con gõ chuông cái nó thế này thế kia thế nọ, là cái chuyện đó ai tập không được. Tại vì tôi không có thời gian, chứ mấy con chó tôi đây nè, mấy con xê xê, con ây xà ở tôi đây, mà tôi nếu tôi không có thời gian mà tôi chịu khó, tôi chịu huấn luyện, tôi chịu tập luyện đó các vị coi, kêu gì làm đấy cho các vị coi. Nhưng mà hoàn toàn cái trí nó không có. Mà cái trí không có làm sao thành Phật? Các vị hiểu ý ý trò nói không? Tôi nói không? cái trí mình không có làm sao thành Phật. Cho nên thì vậy đó, muốn thành Phật là phải có đạo đức, phải có lý trí. Đạo đức không có, lý trí không có, đừng nói thành gì hết trơn á. Cho nên thì vậy mà cái chuyện mà bữa nay các huynh đệ học đây á, mình học đời nay vậy đó, là mình gọi là tu nhân học Phật, là tu bổ cho tròn cái nhân cách con người. Rồi mình học Phật để mình làm theo lời Phật được bao nhiêu là làm, nhưng mà điều học Phật cũng không ngoài cái Phật dạy làm cho tròn cái đạo làm người. Các vị nhìn cho kỹ, suy cho cùng, nghĩ cho bạn cái lời Phật dạy, có lời nào Phật không dạy làm tròn cái cách con người không? Ví dụ Phật dạy người đệ tử Phật dầu xuất gia hay tại gia cũng phải hiếu, hiếu đệ vi tiên, thì cái đó làm người chứ gì là tròn cái cách con người chứ làm gì. Người đệ tử Phật là phải có đức, có đạo đức. Người đệ tử Phật là phải có phạm hạnh, và có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát tri kiến. Có phải đó là làm tròn những cách con người không? Cho nên các vị nhớ là tất cả giáo lý đạo Phật không có cái giáo lý nào mà dạy cho chúng ta tập luyện để bay lên không trung hết trơn. Cho nên tôi nói nặng, tôi nói thẳng quá thì các vị ghét tôi, các vị mưu hại tôi. Nhưng mà thật ra các huynh đệ à, cái người mà có cái chất mà có cái khí chất mà chánh đạo rồi không có hại được đâu, không có hại ta được đâu. Còn giá chăng mà thí dụ như là hồi xưa mà tổ Huệ Khả bị chặt đầu, hay là tổ Huệ Năng bị tức khách đồ đó, thì coi như cái chuyện đó là cái nghiệp cũng tiền thân ở trong cái quá khứ, hay là tổ sư tử bị chặt đầu, đó là do cái nghiệp. Mà cái nghiệp này giờ có trốn trên rừng, trốn trên non, trốn đâu cũng lặn dưới biển cũng không khỏi. Còn nếu nói về cái mặt chung chung á, mà người mà có chánh đạo, có chánh lý, có cái đạo lý rồi, có đạo hạnh, đạo đức rồi đó, thì các vị phàm phu tục tử không ai hại ta nổi đâu. Các quân đệ thử coi. Cho nên đó là đạo cao long hổ phục mà đức trọng quỷ thần khinh. Đạo cao, cái đạo, cái người mà đạo cao long hổ phục. Cho nên trên đời này các vị nên, mình muốn hại ai mình phải coi mình là ai thì mình mới hại người ta được hay không. Mình muốn hại người ta mà mình phước mình không có, đức mình không có, mình không có cái gì trên, người làm sao mà mình đi làm điều hại người ta được. Vì vậy mà cái tốt hơn á, thay vì mình đi hại người ta thì mình giữ được cái tâm của mình cho nó thanh thản, mình có chất của từ bi hỷ xả đi, để mình sống cuộc sống cho nó an lành đi. Còn nhân nào quả nấy, chứ còn mình không hại người ta được đâu. Người sanh ra có số phận hết rồi. Tôi các vị biết tôi giảng vậy thì các vị đừng có tưởng đâu tôi không bị hại á. Thật sự ra nó hại tôi về cái mặt nào đó không được, bây giờ nó hại tới bùa ngải nữa cơ. Cái cánh tay tôi nó đau vậy, là nó đau suốt mấy này, mà khi đi làm thì có khi nó quên mà tới giờ đau. Hồi tối này nè, tôi bây giờ cái tay tôi là thoải mái đây nè. Thật sự các quân đệ mấy không, tôi nói các vị đừng có nói là tôi nói mê tín gì đâu. Tối qua mấy bữa nay thật, mấy đêm nay tôi khó ngủ lắm, rất là khó ngủ. Bởi vì trời lạnh nóng khó ngủ. Bởi vì lạnh thì bắt máy nóng lên thì nó nóng, mà lạnh quá mà nó lại đau nhất. Tự nhiên tối qua tôi nằm đây, chim bao, xin lỗi các chị, dĩ nhiên chim bao là không thiệt nha, chim bao dĩ nhiên là không thiệt, nhưng mà để tôi nói thử các chị suy nghĩ chơi cho nó thanh thản cái đầu. Tôi nằm tôi thấy tôi đi ngang một cái cầu này á, cái cầu nước nổi mênh mông vậy đó. Mà thường thường ta nói nằm trên bao mà thấy đi ngang cầu, ngang nước đồ, mà mình đi được ở trên đó, mà đi nó tắm rồi gọi trong đó này kia là phước, là vui, điều vui mà. Sau đó là đi ngang cầu xong rồi đi tới một cái gia đình nhà đó, tự nhiên vậy cái tôi lấy cái tay, vì tay tôi nó ướt, tôi ngang cái tôi lấy cái tôi chùi chùi, tôi rửa tay nè, cái bắt đầu ngay đây nè, nó rớt từng miếng ra lòng bàn tay tôi, nó rớt ra, rớt tới đâu các vị biết không, giống như tro mà than than than đá vậy đó, rồi rớt ra. Rồi cuối cùng có một người họ thấy vậy, rồi tôi mới nói sao mà cái tay tôi sao mà nó khô gì mà nó rớt, chứ cái than đá mà rớt dài dài dài mà bàn tay mình có chút mà nó rớt dài dài. Cái cuối cùng cái Phật tử, có người Phật tử đó mới nặng ra, lấy nặng ra cái cùi, nặng ra hết những cái máu mủ này kia nọ. Rồi cái bàn tay tôi nó nhẹ nó lại nó cái tôi thức dậy tự nhiên bây giờ coi như là cái đau tôi nó giảm hết 90%. Tôi có cái lòng tin, sáng giờ tôi suy nghĩ tới giờ là chư thiên cho mình biết, chắc có ai đó hại mình về cái bùa chú gì đó, muốn chơi tôi mà. Nhưng mà chơi không được đâu, mà chơi bằng cái cánh tay trái này nè, đó, nó đau là tự nhiên đau vậy. Mà các huynh đệ thử suy nghĩ á, cái gì tôi thì thuận cái tay mặt, làm bất cứ chuyện gì cũng làm bằng tay mặt chứ đâu có làm bằng tay trái. Tay trái là phụ cái bằng tay mặt thôi, vậy mà nó đau cả hơn một tháng nay, gần hai tháng nay, đau suốt vậy. Nhưng mà để nói cho các đệ nói thì không phải là mình nói ai đó, mà hại đây không phải là chưa chắc gì gì đó, ý nói vậy là sao, đó là thế lực của ma quân. Thế còn tôi không nói người nào, thế lực của ma quân, bởi vì khi mà nói cái chánh đạo là ma quân nó sợ lắm. Mà ma quân không phải là con ma ở trong cái đêm đen đâu, ma đêm đen, bởi vì á, cái người mà ta tu hành mà ta đạt đạo á, thì ta đâu có, nó quan trọng khi nghe ai nói đụng tới mình. Còn cái người mà nó tu hành mà nó chưa có đạt đạo, họ tu hành mà chưa đạt đạo rồi, trời ơi, sợ lắm, sợ mất cái lời. Cái điều mà tôi đau mà nói thật các huynh đệ, ngày hôm qua mà đạo hữu đang mà nhờ ông đạo hữu ba để ra phụ rinh mấy cái đồ nặng nặng mà không gọi tới tôi, mà trong khi ông đạo hữu ba thì ông lớn tuổi, ông đâu có làm nổi, mà tại sao không nhờ? Bởi vì cái tay tôi nó đau không phải là bị bầm bị dập, mà nó đau đau mà dở vậy nè, dở lên ngày hôm qua là tôi đâu có, không biết cả lâu rồi tôi đâu có dở ngày nổi đâu. Đó cho nên vậy mà nó cái một tự đấy, sao thầy không nghĩ rằng từng tác tạo nghịch pháp với công năng tu tập thầy bị quân bình tội phước nên để nghĩa không, thì nói vui vậy chơi vậy. Lâu lâu rồi cũng là bộ nói chuyện bao chơi vậy. Mà cái gì thiệt cái đâu, nói vậy thôi chứ cũng chưa hẳn là thiệt. Nhưng mà lại nói để cho các vị biết rằng mỗi người nó có cái phước báo của người ta. Mà nếu mà cái người làm ác á, thì chịu quả báo ác á, thì mình còn có thể, mình mà có ý hại người ta thì còn được. Còn cái người mà nó có cái phước á, mà ta nghĩ tới cái điều lành nhiều hơn cái điều ác á, mà mình mong mình hại người ta hại không được đâu. Là tối qua tới giờ sáng nay tôi cười, sáng nay tôi đi làm thử mọi việc, trời ơi, nó thoải mái vậy nè, và cánh tay tôi nó thoải mái. Tôi nằm tôi thấy, ủa sao mà trong cái bàn tay mình nó ra toàn là than đá không, cái than mà nó đen mà nó có ngời ra mà thấy mắc sợ vậy đó nghe. Mình gỡ tới đâu ra mà bàn tay mình có chút xíu vậy mà sao nó ra dài, nó giống như là mình hút cát mình hay vậy nè. Thôi trở lại học, không có nói hồi thành ra mê tín gì đang. Nói vui vậy thôi, nói lâu lâu mà tôi nói với cái này là Phật tử phái à, tôi biết à, nói với cái này là Phật tử phái kia, nhiều người phái nghe hơn đó. Phái nghe hơn. Còn mà nói chánh đạo thì coi chừng quý vị không phải nghe bằng không đó. Rồi bây giờ bữa nay mình học tiếp, còn mấy cái còn lại là lý do tại sao mà mình xấu quá ha. Thứ tư là mình thích não loạn chúng sanh. Nãy là thứ ba là thích lừa dối đó, thì đó tôi nhắc nhở mấy ông Việt Nam nhớ nghe, đừng có đi gạt đào mỏ người ta nghe đó, đừng có lấy đào hoa cùng với đào mỏ thành nó không được, tội lắm này, tội lắm. Dù anh có tụng kinh, anh có gõ mỏ, anh có gì, nhưng mà anh nhớ là cái mép anh á, nó có cái chỗ để mà gọi là sức môi, là nó báo hiệu rồi đó, nó báo hiệu cái nghiệp á. Cái môi mép, môi mỏng, môi sức đó, coi chừng đó. Tôi thấy cái người thường mấy cái người mà các vị để ý nha, mấy cái người mà đàn ông mà hay đi dụ gạt gẫm phụ nữ, các vị để trên miệng lúc nào nó cũng có cái thẹo trên, dù là thẹo lớn hay thẹo nhỏ, báo trước vậy đó, bị giật mép vậy đó, mà có nghĩa là làm với cái nghiệp của chúng sanh. Mà bởi cái nghiệp này chỉ nghe học Phật mới hết, nghe Phật, học Phật, làm theo Phật dạy thì mới hết. Còn không á là đời sau là nó giống như cái ông mà đóng cái dê mà sức môi trong cái tuần hài đó, ông gì đó, ông gì mà ông đóng cái sức môi hay lắm đó, mà ông bị vua Diêm Chúa bắt xuống, khi mà chết xuống thì đi kiện vua Diêm Chúa, ổng với cô Dung gì đó, cô tự nhiên nó vừa rồi cái sức môi đó, sức môi. Thứ năm là không có lòng ái kính chân thành đối với cha mẹ, cũng có người coi thường cha mẹ, cho nên mình xấu xí là tại mình không có lòng thương yêu cha mẹ. Nói tới đây thì nó cũng có lý nữa nghe. Không cần nói quá khứ, không cần nói tương lai, nói hiện tại, các vị để ý. Đại đa số những người con có hiếu, các vị để ý coi. Đại đa số cũng có những người tật bệnh có hiếu cha mẹ là cái chuyện mà mình đáng thương rồi. Còn tôi nói cái chuyện mà bình dân á, đại đa số những người có hiếu cha mẹ là thường những người có cái thân tướng dễ coi. Còn những người mà nó chửi cha mắng mẹ, các vị nhìn thấy cái thân tướng không ra gì hết trơn. Tôi nói những cái nó thực tế nó như vậy đó. Những người có hiếu với cha mẹ là các vị đấy, đại đa số là những người thân tướng dễ coi. Tuy nhiên cũng riêng có những cái thành phần đặc biệt, ví dụ có những người ta tật nguyền mà ta có hiếu với mẹ, ta dám đi ăn xin về nuôi mẹ cho dân, đây là những cái chuyện mà mình rất là cảm quý, cảm thương, đó là khác nữa. Còn bây giờ mình nói cái mặt bình thường, những người chửi cha mắng mẹ, các vị nhìn kỹ cái những người đó, ta nó đằng đằng sát khí giống như cô hồn vậy đó. Thứ đó nó là cô hồn. Nó không có biết thương yêu cha mẹ gì hết trơn. Rồi những người con hiếu thảo cha mẹ mình, nhìn cái tướng phúc hậu là đoan nghiêm nè, hiền từ nè, nho nhã nè, lễ phép vân vân. Cho nên nếu mà bây giờ mà ai mà biết làm được điều đó đó, thì không chẳng những đời sau mà chính ngay hiện tiền, gọi là hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nếu như mình mà lỡ mà sanh ra đời này không có được cái thân tướng dễ coi, thì cố gắng quý kính tam bảo, thương kính cha mẹ, vui vẻ với mọi người đi, rồi đời sau á mình thay đổi tướng, mà không tới đời sau đâu, ngay hiện tại hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt, mà hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Thứ sáu là sở dĩ mà xấu xí là không cái sanh cái tâm cung kính đối với chúng tôn nghiêm thánh hiền, thậm chí ở trước mặt Đức Phật, ở chùa chiền, đa số người nữ thì thường có cái lòng cung kính, nhưng mà thật sự ra đó, cung kính không phải là thuộc chân chánh. Chân chánh nó hiếm lắm, người mà cung kính thiệt nó hiếm lắm. Tuy rằng cái giới đàn ông gặp Phật thì không có hít hà, không có như giới tính, giới thiện nữ, tính nữ. Nhưng mà thật sự người ta đó, nó sâu lắng ở bên trong, người ta thể hiện sự cung kính ấy. Còn tính nữ á, thì khi thương thì thương vội, khi lìa lìa xa, kính thì kính dữ lắm mà đụng chuyện cứ việc săn quần, săn tà áo lên, có thể trước mặt Phật rồi quýnh lộn như thường. Tôi nói vậy không phải tôi đè với tính nữ đâu. Cho nên là nói các huynh đệ, nhất là với nữ, ráng mình đừng có tập cái tánh để cho mình được cái thân tướng nó tốt đẹp. Mình đừng có trước đi dầu là trước hình tượng Phật, trước chùa, trước tháp đồ, dầu rằng biết cái đó là cốt là tượng, nhưng mà đã đem lên tôn thờ cho mọi người kính lễ, đừng có ăn cái mặt mà ăn mặc cái kiểu mà hở hang đó, là kiếp sau mấy chỗ đó là ghẻ lát không á. Mình là bây giờ trước Phật, trước tháp, trước chùa, trước nơi tôn nghiêm mà mình ăn mặc hở hang là sau này những cái chỗ đó toàn là ghẻ lát không, toàn là sự nhất thẹo không. Nói vậy để cho các vị phải hiểu ra, để các vị phải nhớ, dầu rằng tượng, dầu rằng cốt, dầu rằng hình, dầu rằng đá, nhưng mà đã đem lên mình cung kính, mình tôn thờ, thì mình phải làm sao đó để mình thể hiện cái sự cung kính trọn vẹn. Không cần đụng đâu lại đó, đụng đâu lại đó, nhưng mà cần thể hiện cái nhân cách của mình. Cho nên như vậy mà trong cái đạo và các vị ni ngày xưa người ta kỹ là tất cả đều là lên chánh điện là buộc ống quần hết đó. Dầu rằng nó là cái gì đó, cái quy nghi, nhưng mà người ta thể hiện một cái quy nghi, một cái quay nghi như vậy, người ta thể hiện cung kính như vậy đó, buộc ống quần hết đó. Có những cái tôi cũng phải nói, có những cái tôi cũng phải ca ngợi, phải nhắc nhở để cho các vị ni trẻ ngày nay nhớ vậy đó, rồi các vị tín nữ ngày nay cũng để ý vậy đó. Mình có tỏ vẻ mình đẹp ở bên thế gian, mình cứ mình tỏ vẻ đẹp, nhưng mà vào nơi Phật điện, vào nơi chốn chùa chiền là phải đoan nghiêm. Ngày đời các vị còn phải nói là công dung ngôn hạnh, thì hà huống gì mình tới chốn chùa chiền mà mình ăn mặc ba dòng để cho nó hiện rõ. Bây giờ không biết ai vẽ ra những cái bộ đồ cho mấy tín nữ đi vô chùa mà mặc để ba dòng nó hiện rõ. Cho nên nó đẹp nhất, không có cái kiểu nào mà là cái kiểu đẹp nhất bằng cái áo giặc hò. Thời gian tôi ngày xưa tôi thích áo giặc hò, nhưng mà các vấn đề biết tại sao thời gian tôi không mặc, không là tại vì cái bụng tôi nó bự, nhưng mà thời gian này tôi mặc lại áo giặc hò. Không có kiểu áo nào đẹp bằng kiểu áo giặc hò vậy đó. Miền Nam gọi là giặc khách. Nó kín đáo, nó thể hiện một sự tôn nghiêm. Bởi vì cái áo giặc hò thì cái giặc nó qua bên tay phải nè, nó thêm một cái lớp vải nó qua tay phải là cái gì theo, cho nên nó kín đáo lắm. Cho nên các vị đừng có ham mà đi mua mấy cái áo mà nó thiêu, nghĩ cái tín nữ mà đi chùa mà mặc áo mà thiêu trước được hai cái bông hồng tổ bố gì nè, nghĩ đâu phải cái áo của nhà Phật, cái áo khoe hai bông hồng trước ngực không áo nhà Phật. Các vị coi chừng mặc mấy cái áo đó rồi mai mốt đây rồi đời sau qua chỗ đó nó bị ung thư vú. Nói vậy là đừng nói tôi vậy, mấy ngày nay mấy người bị ung thư vú là thì cũng có thể thấy Phật tử mặc áo dài đi chùa mà mai để cái cổ nó xuống tới ngực kìa nè, rồi thiêu mấy cái bông trước để biểu hiện mình có cái cặp nhũ, không được. Đã áo dài của Việt Nam mà của người con gái Việt Nam là phải áo dài có cổ, có cái cổ thắt ngay cái cổ cho nó kín đáo, cả đi chùa càng kín đáo hơn, không có thiêu tùm lum tà la, thiêu bông, thiêu hoa, thiêu gì hết trơn á. Áo dài còn có, nếu có thiêu đi nữa đó là thiêu hoa sen, thiêu cây tre, mà thiêu dài sẽ có dạng áo dài nè, chứ không có được thiêu ở chỗ này thiêu vậy để báo hiệu khoe vậy là dân cúng phạt hay sao. Cho nên tôi nói đây nó có hơi đụng chạm, hơi sân si, mà tôi nói thật vậy đó. Các Phật tử thiện nam để ý con vợ của mình đi chùa, vợ mình đi chùa mà nó thiêu cái áo dài vậy, lấy xé đi là tội chết à. Đó là tôi nói đây là mặt tục đế, bởi vì nó thể hiện, đây là sự thể hiện. Dù là tôi nói cái mấy bà có ghét tôi thì ghét, mà tôi nói đây là gì tôi nói cho mấy bà ghét, hay là tôi nói để cho mấy bà có phước thì mấy bà liệu hồn mấy bà nghe. Chứ để là nói là ông thầy tối ngày ông đem giới nữ ra, giờ ông chỉ trích này kia nọ, tôi nói tôi đâu chỉ trích, tôi trân trọng. Đi chùa phải cho đẹp, đi chùa phải sạch sẽ, đi chùa phải thơm tho, đi chùa phải gọn ghẽ, nhưng mà phải có cái lề lối. Đã nói mặc áo dài là phải có cổ, cái cổ đây là cái cổ như áo dài của con gái Việt Nam đàng hoàng, chứ không có kiểu áo dài mà mai cái cổ vuông xuống dày rồi nó để nó hở cái cần cổ cả từ càm xuống cả gần gan thì không được. Ai mà chế biến cái đó đó là cái kẻ dâm loạn, dâm ô, kẻ sát phu, kẻ phản phụ. Cho nên Phật tử nào mà lỡ có cái áo dài thì xé bỏ đi nghe. Sau kiếp sau là chỗ đó nó bị ung hết á. Tôi nói thêm như vậy đó, chứ tôi không trù rủ ai. Nó mạnh nó thêm để cho các vị sợ. Đây là phương tiện thế giới tất đà, phương tiện để cho các vị sợ, chứ không phải nói vậy là tôi trù dập hay tôi nguyền rủa, không có. Mà phải nói mạnh để cho các vị sợ. Tại sao dám dụ khỉ các vị cúng hoa cho Phật nhiều để các vị đẹp, thì sao tôi không dám nói phương tiện mạnh là các vị mặc áo hở hang sau này đời sau sanh ra cái chỗ đó bị ung thư, đâu có tội lỗi gì. Nói đây là phương tiện để mình nói mạnh như vậy để cho các Phật tử đừng có phạm phải như vậy. Thành ra tôi cứ nghĩ là tôi nói tôi vì cái tình thương, tôi vì cái sự tốt đẹp cho các vị tôi nói, còn các vị cảm thấy mà tôi nói chỉ vì cái gì đó thì do các vị hiểu sai cái tâm của tôi thì các vị thọ lãnh quả báo thôi. Còn tôi nói thẳng thừng, tôi nói cái miệng tôi hùng răng sứa, chứ tôi không có gì cái cá nhân, mà tôi vì cái tình thương, tôi muốn cho mọi việc nó tốt đẹp. Nhưng mà có khi người ta dùng những lời khác, lời ngọt ngào, lời êm ái, còn cái tánh của tôi thì dùng thẳng thuần. Nhưng mà cái tánh thuốc đắng mới giả tật, chứ không có hoa mị, không có êm ái. Thà nói vậy để các vị nhớ, nghe nhớ, sau này lỡ cũng có trầm cái áo dài nó vô cái nhớ rồi. Chết cha, ông thầy ông nói vậy mình sợ quá đi. Cái sợ này là tốt, chứ không có phải là mê tín gì đó. Bởi vì chốn tôn nghiêm, chốn của phải thánh hiền, mình tôn kính thì mình phải sanh lòng cung kính. Thứ bảy là xâm đoạt tài sản ruộng vườn nhu yếu của thánh hiền. Thứ tám là thường dập tắt những ngọn đèn trước tượng Phật ở trong chùa hoặc trong tá tháp thờ Phật, không để đèn tiếp tục cháy sáng. Đây là hành vi dẫn đến quả báo xấu xí. Cho nên tôi nói một điều các vị đừng có buồn nghe này, tôi hơi phân biệt nghe. Các tín nữ đừng bao giờ tắt cái đèn trên bàn Phật hết. Cái chuyện tắt đèn trên bàn Phật là chuyện của mấy ông thầy ở trong chùa, là một chuyện của mấy ông thiện nam. Đừng có lăng xăng lộn xộn rồi cái rồi mình muốn làm bà nội, mình muốn làm má thiên hạ, rồi cái hà vừa cúng xong cái lấy cái miệng thổi phẹp nó văng cái nước mồm nước miếng vô ngọn đèn, còn không thì lấy cái giặt áo dài nè, lấy cái tay áo tràng phẹp phủi nè. Cái chuyện nó phải chuyện của mình. Ở chùa chiền điện đài, thậm chí cắt cỏ nhổ cỏ quét rác, thật sự đó là chuyện của người tu ở trong chùa. Mình rảnh thì mình làm, không rảnh thì không có chuyện gì mà bắt buộc. Cái chuyện đó phải chuyện của mình, không có chuyện của mình mà mình làm để mình tạo cái tội. Mình có lo được trọn cái chùa đó, mình ôm được trọn gói không, mình có bao sái hết được trọn gói không, mà mình vô trời có nhiều bà đi vô chùa rồi cái chửi chó mắng mèo từ ngoài cổng cho tới nhà biết không được. Chuyện trong chùa mấy ông thầy ở dơ làm biếng thì mấy ông chịu, còn mình không có đi mình ra lối gì được. Cho nên tôi nhắc nhở rồi cái chuyện cúng đèn, cái chuyện trước tượng Phật, cái chuyện tắt đèn trước tượng Phật là không phải chuyện của tín nữ. Các chị đừng có, chưa kể cả chưa, bây giờ là xài đèn điện còn tắt, cách, vừa cúng xong chưa có dẹp kệ, dẹp kinh, dẹp chuông, dẹp mỏi hết đó. Tắt cách, đóng cửa rầm, giống như là nước đổ tới trôn vậy đó, để thể hiện ta đây là người lo lắng cho chùa có công, chùa không có làm được điều đó. Các tín nữ nên nhớ là nếu làm những điều đó là kiếp sau á, xấu đau xấu đớn, nó xấu xí, mặt mày nó nhăn nheo, mặt toàn là gì đó mụn, toàn là rỗ, mặt rỗ. Mà đàn ông mặt rỗ dễ coi, đàn bà mặt rỗ coi kỳ lắm. Cho nên nếu mà lỡ sanh ra đời nay mà ai mà phụ nữ mặt rỗ đó, các vị cũng phải là tôi chơi xấu xí gì, nhưng mà thấy coi kỳ lắm. Mà các vị cứ nghĩ vậy là nếu mà đời sau các vị mà làm những điều đó, các vị sanh ra mặt rỗ, các vị nghĩ cái gì sao? Mặt rỗ sao mà giờ dậm phấn, dậm son được? Đó, người phụ nữ cần đẹp. Tôi không có nói là phụ nữ không được dậm son phấn. Tôi rất trân trọng những phụ nữ biết làm đẹp. Tu là phải sạch sẽ, phải đẹp để cho tao thấy thì tao quan hỷ, tao tu theo chứ. Tu mà nó dơ, nó xấu, tao tóc thì rối bù, tay chân thì đen thui, rồi mình mẩy thì nó quần áo và nhăn nheo, mặt mày thì bụi bặm không, ai ham tu. Cho nên tu phải có cái trang nghiêm, phước tướng phải đẹp. Nhưng mà đẹp nó phải biết mình tuổi tác như thế nào, mình ăn mặc ra làm sao để thể hiện cái uy nghi cốt cách của con người. Không phải nói như vậy rồi cái các vị 70 rồi mà các vị mặc cũng. Không phải 70 rồi mà áo buôn dư rúng nửa gan không ai coi ra gì nghe. Đẹp thì tuổi 70 mặc theo quần áo tuổi 70, 30 thì mặc theo tuổi 30. Mặt trang nghiêm, mặt gọn gàng, mặt kín đáo. Khuôn mặt thì phải đẹp, không phải 70 rồi đi quýnh cái đầu phùng ổ gà lên coi không được. Hồi nào tôi nói các vị tuy là tôi khen đẹp, nhưng mà phải đẹp đúng cái tuổi tác của mình. Chà, bữa nay tôi nói về đụng dữ ha. Nhưng mà tôi không sợ. Bởi vì đúng đây là vì cái tình thương, vì muốn cho mọi người đều có cái phước tướng đoan nghiêm. Thứ chín, sở dĩ mình bị quả báo xấu xí là vì mình thấy người nào xấu xí mình chê bai, mình khinh miệt. Tôi thấy chị đó sao chị xấu quá trời xấu, xấu già, xấu đóng phim ác thì không được, mình không có chê bai ta. Mình phải thấy người ta xấu mình sinh lòng thương, người ta không có được cái ta dị tướng mình sinh lòng thương. Nhớ rằng tướng có cái gì mà bền đâu, nhưng mà ý đó mình thương người ta, mình không có cười người ta khi ta bị cái những cái nghiệp xấu. Nhớ vậy đó. Sở dĩ mình chuẩn bị cho mình mà mình không có được khinh miệt người. Thứ 10 là mình thích học theo và bắt chước theo những thói hư tật xấu, những hành vi không chính đáng. Nên đây là 10 ác nghiệp hay 10 nguyên nhân dẫn đến cái việc thọ quả báo tướng mạo xấu xí. Rồi có 10 nguyên nhân dẫn đến nhiều tật bệnh. Thứ nhất là mình thích đánh đập mọi loài chúng sanh. Đây là nguyên nhân mà dẫn đến cái thân thể mình mắc nhiều bệnh khổ. Các huynh đệ nhớ mình đừng có đánh đập. Nó chứ các huynh đệ biết không, mỗi khi mà tôi giận quá giận, tôi phạt con ê xà con chó đó, rồi tôi cũng đau lắm. Xong rồi một hồi mình xin lỗi nó, mình vuốt ve nó, bởi vì nó nghịch quá nghịch, có khi phải phạt nó. Phạt nó mà khi mình phạt nó là mình thấy mình đau cái nhói cái tim rồi, là mình thấy mình tự mình khó chịu cho mình làm khổ mình rồi đó. Vì vậy mà tôi mới thấy là Đức Phật không có cho người tu nuôi con gì hết trơn. Bây giờ tôi nuôi hai đứa đó thì chứ tôi cũng mang tội rồi đó. Nhưng mà đây là tại vì cái tình thương với hai đứa, mình sống ở đất Mỹ, mình không nuôi nó giống như mình không có bạn. Mà ai cô đơn thì cũng phải có người bạn. Nên là người đời vốn sợ cô đơn, tử kỳ mới ngộ cái tiếng đờn bá nha. Thiếu tri âm, thiếu mặn mà, thiếu dòng sữa ngọt, thiếu hoa hương đời. Thành ra vậy mà vì cô đơn cho nên mới nuôi hai con đó. Tại vì nó cũng vui, nó được cái là mình, nó là nghịch nghịch địa chế, nó không có cãi với mình. Còn con người thì nó cãi thì phải tức lắm. Nên thà nuôi con quạt vậy đó, nó cũng là cái niềm vui. Như chiều á, cái tôi đi cái nó chạy theo lăng tăng vậy đó. Mình giỡn giỡn nó, mình cũng thấy nó vui vui. Nhưng mà thật sự ra là cũng là sai rồi đó. Nhưng mà thôi, thì nói ra cái này nó là không có đổi mà gọi là tội lỗi trầm trọng. Tại mình nuôi nó cũng vì cái tình thương. Vậy chứ mà mình đánh đập nó, mình cũng bị quả báo á các vị. Chứ không phải vừa đâu. Quả báo là sau này mình nhiều bệnh khổ. Cho nên mình phải làm sao, chứ thành ra đúng là tôi không có đánh đập nó. Hôm trước thì đánh nó một hai roi, nhưng mà đánh cho chỗ nó đau nó nhớ thôi. Nhưng mà thôi mình nghĩ nó là con chó mà, rồi nó cũng không nhớ. Nhưng mà do mình an ủi, mình tập luyện đó. Thứ hai dẫn đến cái quả báo bệnh tật khổ sở là mình hay xúi dục hoặc bảo người khác đánh đập chúng sanh, thậm chí đánh đập trẻ em. Chúng sanh thì nói chung, nhưng mà trong đó có trẻ em, nhất là những cái bà mẹ ghẻ mà thường hay xúi chồng đánh con chồng, rồi những ông dượng đánh con vợ, rồi cái đó là coi như là quả báo kiếp này cũng như kiếp sau, là có khi ỉa trây đáy dầm, tật nguyền lát hủi điên cuồng. Cho nên các vị nhớ, nếu các vị mà có làm cha ghẻ, làm mẹ ghẻ rồi, đừng bao giờ có cái tâm ý rằng là trừng phạt đánh đập con chồng con vợ, tội dữ lắm, tội nha các vị. Đây là tôi nói về cái mặt đạo đức đạo lý làm người cho đến làm Phật nha các vị. Nhất là trẻ em nó hồn như nó vô tội mà mình đánh đập nó. Nếu con mình làm sao á, mình làm con người á, mình phải biết thương yêu con người. Thí dụ con mình thương mà tại sao con người ta, cháu người ta mình không thương, cũng không được nữa. Mình làm sao ta lấy thương người như thể thương thân. Các vị đừng không cần đi chùa lại Phật nhiều, không cần thể hiện cái gì hết trơn. Các vị không phải là họ thích thể hiện. Các vị thể hiện cái đời sống các vị hàng ngày. Ở chòm, ở xóm, ở nơi mình ở, địa phương mình, có mấy đứa nhỏ, nó nghèo, mình giúp cho nó miếng bánh, miếng trái, miếng ăn. Nhất là ở Việt Nam, ở Mỹ thì nó hơi kỵ chút, là sợ nhiều khi nó kiện mình. Còn tôi nói đây là tôi nói cái tình của người Việt Nam nha. Tôi đang là một ông thầy tu người Việt nha. Còn ở Mỹ thì các vị đừng nói thầy nói vậy, ở Mỹ thì cho tầm bậy, nó ăn, nó xu mình, nó thưa mình, nó khác. Tôi nói cái tình của một ông thầy tu, một con người tu, của một người của Việt Nam. Mình ở quê hương mình, chòm xóm mình, thấy những đứa nó đáng con mình, nó đáng cháu mình, nó nghèo, nó khổ, nó không có ăn. Thay vì mình cho con, cho cái mình ăn nó dư giả, mình để dành, mình cho tụi nó chút. Như vậy thôi các vị cũng là có phước báo, là đẹp đẽ rồi đó. Đẹp đẽ, không chẳng những hiện tại mà tương lai. Hiện tại sao? Sao mình đã lớn lên trong ký ức của nó, nhớ rằng trời hồi đó mình nghèo, mình khổ, tội nghiệp cái bà đó, hay cái cô đó, hay cái chị đó chỉ cho mình ăn bánh. Cho nên mình cái nhìn của mình thiện cảm với người đó. Con cái, con cháu sao mình đã nhìn, em cháu sao mình đã nhìn thiện cảm với mình, thì mình đã là người đẹp ở trong lòng nó. Mà cái tâm nó nghĩ mình là người đẹp trong lòng nó thì mình thể hiện cái tướng đẹp. Còn đằng này mình rủa chữa, mình rủa xả, sau này nó lớn lên rồi, nó nói ôi cái con mẹ quỷ đó mà, hồi xưa mình nghèo, mình khổ, mình qua, mình thấy miếng bánh, bà đem bà luyện cho chó ăn chứ không cho mình ăn, bởi cái thứ đó giờ nó đáng đời. Các vị nghĩ có phải nó để cái Phật bực bội, cái khó chịu, cái xấu xí ở trong lòng của họ mà đem cái đó họ phóng cho mình không? Cho nên tôi nói các huynh đệ, mình thương con, thương cháu, thương em mình, thì mình cũng thương dòm những người xung quanh. Còn nếu như mà mình mà có ích kỷ, mình không muốn cho ai á, thì mình ăn lén đi. Mình đóng cửa, mình ăn ở trong nhà đi. Còn mà nếu mình bài ở trước mình ăn rồi đó, thì mình thấy người ta không có ăn mà nó đứng nó dòm này kia đó, mình phải trân trọng, mình cho nó. Mình đừng có ăn mà mình ăn dư, mình giục cho chó cho mèo ăn mà để con người đứng thèm thì thèm khác á, nó tội dữ lắm. Cho nên tôi nói các huynh đệ, nhắc nhở bữa nay tôi nhắc lại một lần nữa đó, các vị đừng có cái tu cái thể hiện, đừng có cần cho người ta biết, mà các vị làm những cái hành động đơn giản như vậy, thường nhật như vậy, khỏi cần đi vô chùa tu gì hết trơn. Đừng có đi vô chùa thì gõ mõ tụng kinh, tay thì niệm chuỗi, mà về tới nhà đụng chuyện cái xăng tay áo, đụng chuyện cái là cái mõ nó chu ra, nó chửi chó mắng mèo, chửi nhôi, chửi cả làng xóm. Tu hiểu kết quả đâu. Và cái kết quả là tôi nói hồi nãy giờ đó. Thứ ba là khen ngợi. Mình xấu xí là tại mình hay khen ngợi cái chuyện đánh nhau. Trời ơi, bữa nay tao thấy con nhỏ đó nó lôi đầu, con nhỏ nó quýnh tao thấy đã gì đâu. Cái này là mang quả báo xấu xí à. Thấy người này đánh người kia, mình đứng mình vỗ tay mình khen, đã gì đâu, thấy nó đánh đã gì đâu. Nói theo cái kiểu cái nào nó cũng trúng á. Sở dĩ người này á, cũng có khi người ta giật chồng cũng vì hoàn cảnh. Nói vậy không phải là tôi bắt chước bà Phương Hằng Đại Nam mà nói là gì đó, cái gì quên rồi, mà nói gì đó cũng hay. Hay nhưng mà nghe thì nó khác, còn tôi thì tôi nói hay vậy đó. Người ta có khi người ta cũng không phải ai muốn làm những điều tội lỗi đâu. Trên đời này không ai ai muốn mình tội lỗi đâu, mà có khi vì hoàn cảnh, có khi nghèo quá cũng phải cam chịu thôi. Giống như cái chuyện mà Trang Tử, cái chuyện mà cô gái quạt mồ đó, thứ tư là mình sở dĩ mình bị xấu xí là mình thấy sự đánh đập mà mình sanh vui mừng. Có những kẻ hay đánh đập chúng sanh á, cái mình thấy mình xem cái mình mừng, mình phát trời ơi, bữa nay tao thấy cái gia đình đó nó quýnh lộn nhau, nó chửi lộn nhau, nó quýnh nhau, tao coi nó đã như là coi phim, đã hơn coi phim. Thường thường có hay vậy chứ. Trời ơi, bữa nay tao thấy cái bà đó, bà quýnh con bà nó để nó hay hơn coi phim, hay là bà chửi vô bà hay hơn coi hài. Nó khổ vậy đó, cái gian này, cái nghiệp của chúng sanh nó khổ vậy đó. Thứ năm là mình sở dĩ mình xấu xí, kiếp sau mình mang cái thân bệnh tật, là tại vì kiếp này mình thấy ai bệnh tật đau đớn, rên xiết cái mình hân hoan vui sướng. Mình thấy người ta bệnh tật cái mình đã đáng đời. Hồi nhỏ ăn ở thất nhân ác đức quá đó, vậy đó. Hồi đó hồi thời tao nghèo á, nó coi tao không ra gì, giờ nó bệnh tật nó nằm nó rên nó xiết vậy đó, ăn cái dữ đi, ăn cái lòi vẫn họng đi, rồi bây giờ nằm chỗ nó rên xiết đó, là cũng cái nghiệp báo đó nha. Giờ cuộc đời người ta đối xử thế nào không biết, nhưng mà giận nói rồi thôi. Tôi mà nói thật các huynh đệ, tôi là cái tánh tôi giận dữ lắm. Tôi nói sao không giấu các vị là tôi sở dĩ ngày nay xấu xí vậy là tại vì tôi nhiều nóng giận. Nhưng mà tôi không bao giờ cam tâm giết người với ngựa là một. Thứ hai là không bao giờ thấy người ta chiêu cảm quả báo mà tôi sẽ cái tâm vui mừng. Giận nói vậy thôi chứ rồi người ta có chuyện gì là mình đau đớn lắm chứ các vị. Nhưng mà vì cái miệng mình cũng là cái nghiệp, bởi vì trời đã sinh ra có cái miệng thôi mà nó ăn nói nữa, cho nên cái nghiệp tôi, cái nghiệp cũng nặng, tôi biết cái nghiệp tôi cũng nặng lắm. Tôi là nữa mà tôi chết thì chắc tôi cũng bị tán mấy bọc tay vô cái miệng, giả cũng rớt mấy cái răng chứ không vừa. Tại vì cũng cái nghiệp cũng nặng lắm. Nhưng mà tôi nói hoài à, quỷ sứ nó giả vô cái miệng tôi rồi, nó lôi nó đỡ dậy, nó nói tuy rằng vậy chứ tâm có ác. Rồi các vị đã đặt cái lại nói, nếu tâm ác sao cái miệng nó ác, cái miệng tôi cũng không phải nói ác. Miệng tôi nói mạnh, nói bạo chứ không phải nói ác, nói dữ dằn, nói thật sự tôi đâu nói ác đâu. Cho nên các vị nhớ đời nó đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa đó, nhưng mà khi mà mình vươn lên được rồi thì điều dĩ nhiên không ai không đau đớn. Nhưng mà khi mà mình đau đớn khi người ta còn đương thời đương thế thì mình giận mình nói vậy thôi, chứ người ta hết thời hết thế rồi đừng bao giờ. Tôi cái người nào mà còn nghênh ngang ngang tôi chửi vậy thôi, chứ còn cái khi mà người ta hạ rồi tôi hứa với các vị không bao giờ cái người mà bị quả báo bị hết thời hết thế mà tôi đem ra tôi nhắc nữa bao giờ. Nhưng mà còn thời còn thế là tôi nhắc hoài, ai mà hại tôi mà còn đương thời đương thế là tôi lo ra tôi chửi hoài. Tôi chịu thiệt vậy ha. Còn nhưng mà người ta xuống thời rồi, ta xuống ngựa rồi, ta ngã ngựa rồi mà mình còn đem cái lòng thù hận nữa là mình là con gì. Thứ sáu là thấy người được bình phục, thấy người bệnh bình phục thì lòng mình cảm thấy buồn bực không vui. Trời ơi, nhớ mấy cái này là những cái điều mà nó là vừa là mình tu cho tròn cái nhân cách làm người, vừa là mình thực tập cái đạo tâm để làm Phật như các vị. Thứ bảy là mình cho chúng sanh uống thứ thuốc không đúng bệnh. Thứ tám là thấy người bệnh được thầy thuốc tận tình chữa trị cho thì sanh lòng đố kỵ ghen ghét. Thứ mười là thấy người khác ốm đau bệnh hoạn thì lại vui thích, còn mong sao cho người đó bệnh hoài bệnh mãi. Có nhiều người ác mồm lắm. Tôi dái nó nằm đi, nó ỉa trai đáy dầm 5 năm, 10 năm, 20 năm cho nó biết. Không có dái được đâu. Mình dái đó là nó vô mình, nó dái cho mình đó. Cho nên các huynh đệ nhớ á, cuộc đời này á, mình dái cái gì thiện á, có khi nó báo ứng cho người ta. Còn mình dái cái gì ác cho người ta là coi chừng nó báo ứng cho mình đó nghe. Mình rủa người ta là coi chừng mình rủa mình, bởi vì mình xỉ người ta như thế này là thấy mình trước mắt là ba ngón tay này nè, thấy mình xỉ vậy nè, mình xỉ vậy là ba bốn ngón tay nó quay lại mình đó. Còn mình quan hỷ, mình nắm tay mình quan hỷ, mình gặp ai mình quan hỷ vậy nè, đó là mình ban bố cho người ta, mà người ta vui mình cũng vui rồi người ta mới quan hỷ, ta nắm tay lại ta ban bố cho mình. Còn mình rủa mình và nó quay về mình hết đó. Cho nên mình thấy người ta bệnh quả đau ốm mình đừng có vái, mình vang xin cho người ta được lành mạnh, để cho người ta được có cái an, người ta được có sức khỏe, người ta đỡ đau nhất là mình coi chừng đó là mình vang xin cho mình. Còn mình vái cho người ta hạ nằm ỉa trai đáy dầm, nằm lê liệt 5 năm, 10 năm, 20 năm là mình đó là mình cầu cho mình đó. Thứ 10 là cái nghĩa là cái mồm lúc nào cũng nhai ăn vặt, ăn luôn miệng, mới vừa ăn xong chưa kịp tiêu hóa hết thì lại ăn nữa. Miệng lúc nào cũng thấy thèm ăn, muốn ăn luôn miệng không ngừng nghỉ. Đó là những cái điều, 10 điều ác nghiệp mà phải thọ pháp quả báo nhiều ốm đau tật bệnh. Cho nên chúng sanh sở dĩ tướng mạo xấu xí hoặc thân thể nhiều bệnh tật là điều do phạm 20 ác nghiệp vừa kể ra. Nếu không phạm 20 ác nghiệp đó thì tướng mạo không xấu xí, thân thể ít bị bệnh tật. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây. Dù là bữa nay học nó hơi khô nhưng mà bởi vì tôi phải nói rõ ra những điều như vậy. Mong quý vị quan hỷ, nghe, nhớ và cái nào mình hành trì được thì mình hành trì ngay nơi cuộc sống hiện tại của mình. Nam mô A Di Đà Phật.